Nửa đêm hôm đó, Ân Thiên Thiên đang say ngủ, cô còn cào nhào lúc mà điện thoại đổ chuông. Cảnh Liêm Uy vội tắt máy, nghe được một lúc thì nhíu mày, trở nên nghiêm túc. Cái tên Tề Kha Hàn này đúng là chưa thấy quan tài thì chưa biết sợ. Động tác ngồi dậy của Cảnh Liêm Uy đã đánh thức Ân Thiên Thiên dậy. Cô nhẹ giọng hỏi han đôi câu. Biết là Cốc Thái Yên xảy ra chuyện gì, vội đứng dậy thay quần áo rồi đi theo Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện Nam Tự. Vừa mới tới bệnh viện, chưa nhìn thấy cửa phòng giải phẫu đã nghe thấy tiếng khóc lóc rầu rĩ ở hành lang, khiến cả Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều lo lắng. Thang Yến thấy Cảnh Liêm Uy xuất hiện thì bèn đứng phát dậy, lảo đảo chạy đến cầm lấy tay của anh. Liêm Uy, cháu đi hỏi giúp cô với. Chỉ cần cháu hỏi thôi là được rồi. Bác sĩ và y tá không ai quan tâm cô hết. Thang Yến bị đánh lúc mà đang ngủ say, còn chưa kịp trang điểm, chỉ trong thời gian ngắn mà đã như già đi 10 tuổi vậy. Bà siết chặt tay Cảnh Liêm Uy như thể người mổ cho Cốc Thái Yên là anh vậy. Cô bình tĩnh đã, để xem bác sĩ nói sao. Ân Thiên Thiên vội vã bước đến đỡ Thang Yến. Ngập trong đôi mắt cô là sự quan tâm không hề che giấu. Cốc Thành Dụ đi tới đỡ lấy Thang Yến. Ông không nói gì mà chỉ nhìn Cảnh Liêm Uy với ánh mắt đầy mong đợi. Thang Yến không ngờ rằng con gái bà lúc ra ngoài vẫn là khỏe mạnh, mà lúc nhận điện thoại đã ở trong bệnh viện rồi, còn đang cấp cứu nữa. Tai vạ ở đâu đổ lên đầu nó vậy? Ân Thiên Thiên nhìn thấy Thang Yến đau xót như vậy, cô thoáng nhìn qua Tề Kha Hàn đứng ở trong góc mà khẽ thở dài. Bất đắc dĩ, Cảnh Liêm Uy chỉ có thể vỗ nhẹ bàn tay của Thang Yến. Cháu đi hỏi xem sao, dì cứ bình tĩnh. Anh quay người đi thẳng đến văn phòng khoa não, mong có thể biết tình hình từ bác sĩ ở đó. Người nhà họ Tề đứng ở ngoài phòng phẫu thuật cũng rất lo lắng. Họ không hề ngờ rằng sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nhưng chuyện này quá bất ngờ, song họ lại không biết phải ăn nói thế nào với nhà họ Cốc. Tính tình của con trai họ như vậy rồi, ai mà tin được chứ? Bà thông gia, bà đừng... Trần Cầm tiến lên phía trước định hỏi han đôi câu, song chưa kịp nói gì thì đã bị ngắt lời. Tôi không phải là thông gia của bà, đừng có gọi bệ bạ như thế. Giờ Thang Yến hối hận xanh cả ruột rồi. Nếu như không phải nhà họ Tề nhất quyết phải kết thông gia với nhà bà, đáng lẽ ngay từ đầu tiên, lúc mà Tề Kha Hàn từ chối ấy, bà cũng không thể để con gái mình gả sang bên đó mới phải chứ. Con gái bà giỏi giang biết chừng nào, cần gì phải vội vàng kết hôn đến thế. Nhà họ Tề các người thật quá đáng, con gái tôi đã làm gì sai chứ? Người ngỏ lời cầu hôn là nhà các người, nếu không nể tình hai ông cụ thì tôi việc gì phải gả con gái tôi đi chứ. Con gái tôi tốt bết nhường nào, còn con trai nhà các người thì còn ai lạ gì nữa. Thang Yến nói xong thì bưng mặt khóc càng đau lòng hơn. Cuối cùng bà tóm lấy Tề Kha Hàn. Tề Kha Hàn, con gái tôi nó đã đắc tội gì với cậu, sao cậu lại làm thế với nó? Cậu có biết nó về nhà còn khuyên tôi, mong tôi thông cảm cho cậu không, bảo tôi hãy tha thứ cho cậu. Nó nói nó sẽ nói chuyện lại với cậu. Nếu cậu không đồng ý cuộc hôn nhân này thì thôi đi. Nhưng sao, con gái tôi lúc còn đang khỏe mạnh, sao mà giờ lại nằm ở trong phòng cấp cứu? Cậu làm thế có xứng với nó hay không? Thang Yến vừa gào khóc, vừa đấm lên người Tề Kha Hàn. Cậu cũng không tránh né mà cũng không nói gì. Thái Yên của mẹ, con ơi! Người nhà họ Tề đuối lý, dù sao thì Cốc Thái Yên cũng xảy ra chuyện ở nhà họ. Thậm chí đúng là do Tề Kha Hàn không cẩn thận gây nên nữa. Họ cũng thật sự lo lắng cho Cốc Thái Yên đang ở trong phòng phẫu thuật. Dù gì thì họ cũng nhìn cô lớn lên từ khi còn tấm bé cho đến khi trưởng thành. Vốn tưởng hai đứa sẽ có cảm tình với nhau, ai ngờ kết cục lại thành ra như vậy. Cảnh Liêm Uy được biết Cốc Thái Yên bị bình hoa đập vào trong đầu. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ cần xử lý đúng lúc thì sẽ không có vấn đề gì. Anh biết tin xong thì bèn quay ra ngoài nói với mọi người cùng biết. Dù biết vậy nhưng mà chưa thấy Cốc Thái Yên ra thì mọi người vẫn là còn lo lắng không thôi. Khi mà cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người đều vốn đã vây quanh hỏi han bác sĩ. Ân Thiên Thiên để ý, Tề Kha Hàn cũng đứng thẳng người nhìn bác sĩ với ánh mắt mong chờ. Bác sĩ vừa trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài mấy tiếng, tuy hơi mệt nhưng vẫn là thông báo. Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, bị mảnh vỡ của bình hoa cứa phải nên để lại một vết sẹo dài khoảng 3 cm. Nếu muốn xóa sẹo thì phải chờ đến khi sức khỏe ổn định rồi mới xóa được. Biết Cốc Thái Yên không sao, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Ân Thiên Thiên nhìn Cốc Thái Yên được đẩy ra khỏi phòng, vì phải phẫu thuật nên mái tóc dài của cô đã bị cạo hết, trên đầu quấn băng gạc kín mít, nhưng mà vẫn thấy được là không còn tóc ở trên đầu, trên trán có một miếng băng gạc khá dài, hẳn đây là vết sẹo mà bác sĩ vừa mới nói. Người nhà họ Cốc đều là ngày ngày thúc trực bên giường của Cốc Thái Yên. Sau hôm phẫu thuật, Cốc Thái Yên đã tỉnh lại, song chuyện hôn nhân giữa hai nhà Cốc Tề đã hỏng bét mất rồi. Ít nhất thì nhà họ Cốc đã tỏ rõ thái độ sẽ không gả con gái đi. Mấy hôm nay, Ân Thiên Thiên luôn chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và Grim. Kết hôn xong thì cô béo lên được một ít nào, thì lại biến mất tăm trả về chỗ cũ. Cảnh Liêm Uy đêm nào cũng ôm cô ngủ, cằn nhằn chuyện đó, khiến cho Ân Thiên Thiên buồn cười. Hóa ra anh coi cô là con anh đấy à? Nhưng cô lại thích cái cảm giác như vậy, thậm chí nghĩ rằng Cảnh Liêm Uy sắp bắt đầu chấp nhận mình rồi. Hôm nay, Ân Thiên Thiên hầm canh mang đến bệnh viện cho Cốc Thái Yên. Quan hệ giữa Cảnh Liêm Uy và Cốc Thái Yên khá tốt, bình thường rảnh rang cũng qua thăm một chút. Kết quả giờ cả bệnh viện đều biết em gái của Cảnh Liêm Uy đang nằm ở Nam Tự, thi thoảng cũng có vài người tò mò ra ghé mắt. Ân Thiên Thiên cầm cặp lồng giữ nhiệt đi thẳng vào trong bệnh viện, không cẩn thận đụng phải người khác. Ở trên đường, bèn vội vàng nói lời xin lỗi. Thiên Thiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho Ân Thiên Thiên không khỏi nhíu mày. Cô ngẩng đầu lên thì thấy là Ân Nhạc Vi và Hướng Thực đang đứng ở trước mặt mình. Người vừa rồi cô đụng phải là Ân Nhạc Vi. Sao em lại ở đây? Khi mà hỏi câu này, giọng điệu của Hướng Thực tức giận thấy rõ. Ân Thiên Thiên phản ứng rất nhanh. Lúc cô đến bệnh viện đều ghé qua chỗ Cảnh Liêm Uy trước rồi mới đi lên. Nhưng muốn tới khoa não thì phải đi qua khoa phụ sản. Không khéo thế nào lại đụng phải bọn họ ở đây. Ân Thiên Thiên chớp mắt và cười rất tươi. Hai người đến vì lý do gì tôi cũng vì lý do đó thôi. Câu nói của cô khiến cả hai người đứng ở phía đối diện đều biến sắc. Hướng Thực không thể tưởng tượng được mà nhìn vào vùng bụng bằng phẳng của Ân Thiên Thiên. Cô đã mang thai rồi ư? Sao nhanh như vậy? Ân Nhạc Vi cũng nhìn với ánh mắt ghen ghét. Từ khi biết thân phận của Cảnh Liêm Uy, cô ta phát hiện mình luôn cảm thấy không hài lòng với Hướng Thực. Năng lực làm việc tầm thường, mặt mũi tầm thường, gia cảnh cũng tầm thường nốt. Như thể viên ngọc quý ở trong mắt cô ta đột nhiên biến thành cục đá cuội vậy. Mà hình ảnh Cảnh Liêm Uy đẹp lên trong mắt cô ta. Gần đây cô ta thấy không khỏe, nên bị hai vợ chồng Hướng Quốc Hiên giục tới bệnh viện kiểm tra. Không ngờ cô ta lại đã có thai tuần thứ ba rồi. Khi mà Ân Thiên Thiên vào nhà họ Cảnh thì vẫn là còn trinh trắng. Nếu bây giờ có thai thì chắc chắn được khoảng 3 tuần rồi. Ân Nhạc Vi nghĩ vậy mà càng thấy bực bội. Vì sao con của Ân Thiên Thiên là cháu vàng cháu bạc của nhà họ Cảnh, còn của cô ta thì chỉ là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hướng chứ? Ân Thiên Thiên, chị mang thai à? Ân Nhạc Vi nhìn Ân Thiên Thiên bằng ánh mắt đầy bất mãn và ghen tị. Ân Thiên Thiên cũng không yếu thế mà nhìn lại Ân Nhạc Vi. Giữa hai người vẫn là còn một khoản nợ chưa tính xong đâu. Cô còn chưa đi tìm cô ta tính sổ, đáng lẽ cô ta nên mừng thầm mới phải, còn dám ở đây mà mỉa mai cô. Sao nào, tôi có thai là việc kỳ lạ lắm sao? So với cô thì tôi tốt nghiệp xong mới kết hôn, sau đó mới có thai, còn cô thì... Ân Thiên Thiên nhìn bụng của Ân Nhạc Vi. Giờ cô còn chưa có tốt nghiệp đâu đấy, định bảo lưu để mà sinh con hả? Đúng là lấy chồng rồi thì khác ngay. Ân Thiên Thiên mỉa mai lại hai câu với tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Ân Nhạc Vi tức giận, trợn mắt lườm cô. Tuy cô ta cũng đã kết hôn rồi, nhưng mà dù là đại học cởi mở như thế nào, cũng không tránh khỏi kẻ gièm pha. Chuyện Ân Nhạc Vi có thai chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán trong trường cho mà xem. Hướng Thực không có ý kiến gì, dù sao thì người vẫn còn đang đi học, cũng chẳng phải là hắn. Nhưng mà Ân Nhạc Vi thì không như vậy, cô ta mới 22 tuổi. Ngay bản thân cô ta cũng chỉ là đứa trẻ, sao có thể chấp nhận bị một đứa trẻ khác kìm hãm cuộc đời mình chứ? Ân Nhạc Vi bỗng nheo mắt lại, khiến cho Ân Thiên Thiên cảnh giác hơn mà lùi về phía sau vài bước. Còn tưởng là Ân Nhạc Vi muốn nói gì, không ngờ cô ta lại chỉ lấy cớ rằng mình mệt mỏi muốn đi về nhà, nhưng mà Hướng Thực lại không muốn về. Hướng Thực, em đi toilet một chút, anh ở đây chờ em nhé. Ân Nhạc Vi nói xong bèn quay người đi về phía toilet. Lần đầu tiên yên tâm và can đảm để lại Ân Thiên Thiên và Hướng Thực ở lại với nhau. Ân Nhạc Vi vừa đi, Hướng Thực đã giận dữ quắc mắt với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, em vừa mới kết hôn thôi, em nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để mà mang thai à? Người nhà họ Cảnh không nghĩ cho em thì em cũng phải nghĩ cho mình chứ. Ngay cả bản thân mình mà cũng không chăm sóc được thì nói gì, thì có thể chăm sóc cho một đứa trẻ. Ân Thiên Thiên thấy Hướng Thực quan tâm săn sóc cô như là lẽ đương nhiên thì không khỏi mà bật cười. Hướng Thực, anh nói nghe lạ quá cơ. Tôi sinh con nuôi con cho chồng tôi thì có liên quan gì đến anh? Anh bảo tôi không chăm sóc được bản thân, vậy Ân Nhạc Vi chăm sóc được à? Cô ta còn nhỏ hơn tôi vài tuổi đấy. Anh có thời gian quan tâm tôi thì chi bằng quan tâm cô ta đi. Ân Thiên Thiên nói xong cũng không muốn phí lời với Hướng Thực mà quay người đi thẳng. Hướng Thực tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn bóng lưng của cô rời đi. Cả Ân Thiên Thiên và Hướng Thực đều không biết rằng Ân Nhạc Vi đã thấy được toàn bộ cuộc đối thoại và phản ứng của hai người họ. Cô ta khẽ mỉm cười, đây là nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi cô ta kết hôn cho đến nay. Ân Thiên Thiên, lần này là do tự chị tặng cơ hội đến cho tôi nhất định sẽ nắm lấy nó thật chặt. Ân Thiên Thiên không chút để tâm đến Ân Nhạc Vi và Hướng Thực. Trong mắt cô, mọi người đều đã có gia đình riêng của mình, vậy thì tự nhiên mọi chuyện đều không có liên quan gì đến nhau nữa, thế thôi. Ân Nhạc Vi có thai hay không, không có liên quan gì đến cô cả. Còn chưa bước vào trong phòng bệnh của Cốc Thái Yên thì đã nghe được giọng nói truyền đến từ bên trong. Không kịch liệt nhưng lại mang theo một chút cứng ngắc. Ân Thiên Thiên không có chút do dự, lập tức gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy. Nên biết là hôn sự giữa nhà họ Tề và nhà họ Cốc là bà cụ Cảnh bắt buộc mà đã định ra. Tuyệt đối không thể để cho Tề Khải Vinh, gã xấu xa này quấy rầy Cảnh Thiên Ngọc là được. Khi mà Ân Thiên Thiên biết được nhà họ Cốc và nhà họ Tề đang chuẩn bị xử lý xong hôn sự của hai đứa, thì cô lập tức gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy, rồi yên lặng ngồi chờ trên hành lang phòng bệnh. Rất nhanh, bóng dáng của Cảnh Liêm Uy phong độ ngời ngời, khoác chiếc áo khoác trắng tinh đã xuất hiện từ cuối hành lang. Anh bước đến trước mặt Ân Thiên Thiên, một lời cũng không nói mà kéo Ân Thiên Thiên đứng lên, bước thẳng vào trong phòng bệnh. Nhẹ nhàng gõ cửa xong, Cảnh Liêm Uy bèn dẫm bước tiến vào. Tiếng ồn ào huyên náo luôn quanh quẩn ở bên tai của Ân Thiên Thiên liền dứt. Ân Thiên Thiên cũng không có để tâm, chỉ đảo con ngươi nhìn Cốc Thái Yên đang nằm ở trên giường bệnh. Mới nằm viện được vài ngày mà Cốc Thái Yên đã gầy đi một vòng, cả người nhìn gầy yếu hẳn ra, nhìn sao cũng thấy nao lòng. Trần Cầm thấy Cảnh Liêm Uy đến thì lập tức liền nói lái đến Cảnh Liêm Uy. Liêm Uy à, con đến nói giúp gì đi, Khải Vinh và Thái Yên đã đính hôn từ khi còn nhỏ, giờ đột nhiên lại không bên nhau nữa thì tin đồn đến khi nào mới ngừng được chứ? Cảnh Liêm Uy không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua mọi người ở trong phòng, sau đó hỏi Cốc Thái Yên một câu. Thái Yên, giờ em còn muốn đính ước với Tề Khải Vinh nữa không? Một câu nói khiến tất thảy mọi người đều yên lặng. Ân Thiên Thiên còn không phản ứng kịp, Cảnh Liêm Uy đã nói đính ước mà không phải là kết hôn. Việc hủy đính ước đơn giản hơn nhiều so với kết hôn rồi ly hôn. Rất rõ ràng lời này của Ân Thiên Thiên và Tề Khải Vinh nói ra thì mọi người đều nghe và hiểu. Cao mày nhìn về phía Cốc Thái Yên ở trên giường bệnh. Cảnh Liêm Uy, tôi không... Tề Khải Vinh vô ý thức, tức giận giống to với Cảnh Liêm Uy, nhưng mà lại bị ngắt lời. Cậu im miệng cho tôi. Cảnh Liêm Uy mắt lại nhìn Tề Khải Vinh. Ân Thiên Thiên lập tức cảm giác được bầu không khí ở trong phòng giảm xuống vài độ C. Cảnh Liêm Uy tiếp tục an tĩnh đợi đáp án của Cốc Thái Yên. Một lúc lâu sau, Cốc Thái Yên mới nói một câu. Tôi hy vọng quan hệ gia đình mình và chị Thiên Ngọc vẫn là luôn tốt đẹp. Cốc Thái Yên không thẳng thắn trả lời câu hỏi của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà đã đưa ra đáp án của chính mình. Chỉ cần nhà họ Cảnh không giận chó đánh mèo, vì chuyện này đã làm hại đến nhà họ Cốc. Chỉ cần Cảnh Thiên Ngọc không có để tâm, thì dù đã đến nước này, cô vẫn là muốn cho Tề Khải Vinh một cơ hội. Cốc Thái Yên, con điên này! Trong phút chốc, Tề Khải Vinh liền sù lông nhím, chỉ trỏ Cốc Thái Yên mắng chửi. Cốc Thái Yên, cô bị ngu à? Đợi ngày tôi lỡ tay, giết chết cô rồi, cô mới buông tay ra có đúng không? Tôi nói rồi, tôi yêu Cảnh Thiên Ngọc. Sao cô còn mặt dày mà dính lấy tôi như vậy hả? Bốp! Ân Thiên Thiên gần như chưa kịp thấy chuyện gì đang xảy ra thì thấy bàn tay của Cốc Thái Yên giơ lên rồi nhanh chóng hành động. Trong chớp mắt, khóe miệng của Tề Khải Vinh đã thấm ra tia máu. Tề Thừa Bình và Trần Cầm nhìn nhau đau lòng nhưng vẫn là nhịn xuống nhìn người nhà họ Cốc. Tề Khải Vinh nhận lấy cái tát này là đáng. Tề Khải Vinh, cậu cho rằng cậu là cậu chủ nhà họ Tề thì rất ghê gớm có đúng hay không? Con gái nhà họ Cốc tôi có thể tùy tiện bị cậu đối xử như vậy hay sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải là vì hôn ước giữa nhà họ Tề và nhà họ Cốc, thì Tề Khải Vinh cậu sớm đã bị tôi đá ra cửa từ lâu rồi. Đến cơ hội vào đây thăm bệnh Cốc Thái Yên, tôi đều không có cho cậu đâu. Nếu không vì việc này dính dáng đến nhà họ Cảnh, thì cậu cho là có thể đính hôn với con gái tôi à? Cốc Thành Dụ bị chọc đến tức điên người. Từ cái đêm Cốc Thái Yên vào bệnh viện, thì cơn tức ở trong người tích lũy càng ngày càng nhiều. Giờ đã đến lúc bộc phát ra. Giờ tôi nói rõ với cậu, cậu và Thái Yên chỉ là đính hôn mà thôi. Sau nửa năm thì hủy bỏ hôn ước này. Đừng cho là nhà họ Cốc tôi níu lấy cậu không có buông ra. Nhà họ Cốc tôi không thèm cái cậu con rẻ như cậu đâu. Giọng nói mạnh mẽ, đanh thép hùng hồn. Mỗi chữ mỗi câu cũng đủ khiến cho Tề Khải Vinh ngơ ngác tại chỗ. Anh không hiểu, người nhà họ Cốc trước nay không phải luôn yêu thích anh hay sao? Chú Cốc cũng thường dẫn anh đến tiệc rượu, dạy bảo anh vài điều. Nhưng sao những lời này nghe đến đây sao cứ như bị người ta chán ghét như thế? Cảnh Thiên Uy bất đắc dĩ liếc nhìn Tề Khải Vinh, vẫn là đem lời của bà cụ Cảnh chuyển lại rồi nói ra, giọng nói trong trẻo đầy lạnh lùng. Tề Khải Vinh, một lần cuối cùng tôi nói cho cậu nghe, cậu và Cảnh Thiên Ngọc không có kết quả. Dứt lời, Cảnh Thiên Uy đến một ánh nhìn cũng không thèm nhìn Tề Khải Vinh nữa, mà xoay thẳng người nói với Cốc Thành Dụ, chú Cốc, việc Thái Yên đính hôn bà nội đã dặn dò xong, nhà họ Cảnh sẽ là hỗ trợ hết sức. Cốc Thành Dụ gật đầu coi như đồng ý. Thang Yến khá là không vừa ý, đến cuối cùng vẫn phải đình hôn với Tề Khải Vinh. Dù nhà họ Cảnh không nhúng tay vào cuộc hôn nhân này thì sớm muộn gì cũng phải làm như thế. Dù sao thì hôn sự của hai đứa trẻ có thể nói là đã gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời với sự nghiệp hai nhà. Giờ mà tách ra thì không phải là lựa chọn sáng suốt với bất kỳ ai. Sự ảnh hưởng của nhà họ Cảnh chỉ là thúc ép cho chuyện này tiến thêm về trước 3-4 năm mà thôi. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn góc nghiêng của Cảnh Nghiêm Uy, trong lòng chợt thấy lạnh đi. Nhà họ Cảnh thật bá đạo, đó là cảm nhận bây giờ của cô. Chỉ vì để cho Tề Khải Vinh không quấy rầy Cảnh Thiên Ngọc mà nhà họ Cảnh có thể ép Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên ở cùng một chỗ, không màng đến cảm xúc của bọn họ. Đó không phải là bá đạo thì là gì? Nhưng mà hai nhà Cốc Tề đã bị bức bách như vậy, lại không thể mà không cảm kích cách làm của nhà họ Cảnh. Nhà họ Tề, nhà họ Cốc ở thành phố Tê là một khối đi đôi với nhau. Dù Ân Thiên Thiên không phải là người trong ngành cũng biết đến điều đó. Chỗ nào có mặt nhà họ Tề, chỗ đó chắc chắn là có nhà họ Cốc. Ngược lại cũng thế, giống như là hai đứa bé sinh đôi hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng vì sự bá đạo cậy quyền như thế khiến cho trong lòng Ân Thiên Thiên cảm thấy hơi lạnh. Nếu như có một ngày cô đụng đến quyền lợi của nhà họ Cảnh, vậy lúc đó cô có bị đối xử như thế hay không? Cảnh Liêm Uy nói xong liền xoay người nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên rời khỏi phòng bệnh. Chuyện phía sau không cần phải để anh chú ý đến, dặn dò bà cụ Cảnh đã là truyền đạt xong rồi. Anh cũng thoáng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn bước sau lưng của Cảnh Liêm Uy, thỉnh thoảng lén nhìn về phía anh. Người đàn ông này có đúng là người mà trong lòng cô đã hiểu rõ hay không? Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nảy sinh một loại cảm giác e ngại đối với Cảnh Liêm Uy. Nhà họ Cảnh như một cái cây to rậm rạp, khổng lồ, là tồn tại không thể nào có thể lay động được. Nhưng cô giờ lại tiến vào cái cây rậm rạp to lớn này. Hôn sự nhà họ Tề, nhà họ Cốc đã định ra. Cốc Thái Yên đã an ổn, điều dưỡng ở trong bệnh viện. Tề Khải Vinh mỗi ngày đều bị ép đến thăm cô, cứ như vậy mà có tin truyền ra. Chuyện tốt hai nhà Tề Cốc đến, Thanh Mai Trúc Mã nương tựa lẫn nhau, duyên trở định của cậu chủ và cô chủ hai nhà Tề Cốc, vân vân và vân vân. Tin tức liên quan đến Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên không ngừng truyền đi. Tin tức Cốc Thái Yên nằm ở trong viện cũng truyền ra bên ngoài. Chỉ là nguyên nhân bị ẩn giấu đi thì không ai biết. Chỉ cho là Tề Khải Vinh vì chuyện Cốc Thái Yên nằm viện mà đau lòng, chuẩn bị lấy Cốc Thái Yên về nhà để mà chăm sóc. Trong vòng một đêm, Tề Khải Vinh biến thành một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, khiến cổ phiếu của hai nhà Tề Cốc tăng lên đều đều, dường như tất cả mọi người đang chờ đợi buổi lễ đính hôn long trọng kia. Hai ngày sau đó có tin tức truyền đến, khiến vụ đính hôn nóng hổi này gia tăng độ hot. Cậu ba nhà họ Cảnh đã xác định sẽ có mặt trong buổi lễ thông gia của hai nhà Tề Cốc, lần đầu tiên xuất hiện với phong thái như thế nào. Cậu ba nhà họ Cảnh sắp lộ diện, chờ đợi lễ đính hôn cuối tháng này. Người nhà họ Cảnh đem tin tức Cảnh Liêm Uy sẽ tham dự lễ đính hôn của Cốc Thái Yên và Tề Khải Vinh truyền ra bên ngoài, nhất thời khiến toàn bộ thành phố Tê đều đang bàn luận về cậu ba ít xuất hiện này ở nhà họ Cảnh, bàn tán xôn xao và ồn ào. Vài ngày nay Ân Thiên Thiên tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán về chuyện này, đều là lễ đính hôn hai nhà Tề Cốc hay là cậu ba nhà họ Cảnh, vân vân và mây mây. Liền ngay cả Đào Ninh cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm. Cuối cùng là ngay cả Ân Thiên Tuấn cũng gọi đến. Có điều câu hỏi lại là Ân Thiên Thiên có muốn đi tham gia hay không? Vừa cúp điện thoại của Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên trì độn ngồi trên giường. Cách thời gian Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên đính hôn chỉ còn 2 ngày nữa. Nhưng mà đến giờ vẫn là chưa quyết lúc đấy có nên có mặt hay là không. Về lý mà nói, Cảnh Liêm Uy là chồng mình, còn vừa mới cưới. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không truyền ra tin tức về vợ mới cưới của cậu ba nhà họ Cảnh cả. Thế thì có phải là nhà họ Cảnh chỉ muốn để cho Cảnh Liêm Uy xuất hiện ở lần này hay không? Cảnh Liêm Uy đi ra từ phòng tắm đã bắt đầu gặp Ân Thiên Thiên mặt đầy ngờ nghệch. Anh bước đến ngồi cạnh cô, rút chiếc điện thoại đang nằm ở trong tay cô, thả lên tủ cạnh đầu giường, mới khẽ giọng hỏi. Đang nghĩ gì đấy? Ân Thiên Thiên trả lời một cách thành thật. Cảnh Liêm Uy, em có cần xuất hiện ở lễ đính hôn không? Cảnh Liêm Uy ngơ ngơ một chốc, Anh không ngờ Ân Thiên Thiên lại vì chuyện này mà hoang mang. Chẳng lẽ trước đây anh chưa nói rõ với cô sao? Cảnh Liêm Uy liền trả lời. Em là vợ tôi, sao có thể mà không có mặt? Nghe thấy thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên cũng nở nụ cười tươi. Thật ra thì trong lòng cô thấy hơi phiền muộn. Nếu Cảnh Liêm Uy không muốn dẫn theo cô, vậy thì cô sẽ cảm thấy thế nào? Suy nghĩ lung tung, có thể có khả năng này đi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, anh lại nói, cô là vợ của anh thì phải có mặt. Tại nhà họ Hướng, Ân Nhạc Vi ngồi trong phòng của mình, ngón tay trắng bệch, dùng sức siết chặt lấy cuốn tạp chí ở trong tay mình, nhìn tờ báo vốn chỉ cần 2-3 câu. Cũng có thể nói rõ ràng, việc đính hôn này vậy mà lại đi dùng cả trang để mà kể ra. Cô ta tức đến run người, bàn tay nhỏ không ý thức được mà xoa xoa bụng mình, dần dần mới hồi lại sức. Ân Thiên Thiên dựa vào cái gì mà cô có thể đạt được hết thảy những thứ này? Cô càng nở mặt nở mày thì tôi sẽ càng khiến cho cô càng rơi vào bi thảm. Tất cả mọi thứ cô không có tư cách có được. Ân Nhạc Vi cụp mắt nhìn cái bụng dưới bây giờ vẫn còn bằng phẳng của mình, trong mắt đầy sự không cam lòng. Dần dần cô ta không tự chủ được mà hơi dùng sức, góc áo phần bụng dưới nắm chặt đến nhăn nhúm, dường như là Ân Nhạc Vi đã hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, nhất định tôi sẽ khiến cho chị không bao giờ trở mình được nữa. Cho dù là cuộc sống của tôi có dễ chịu thì tôi cũng sẽ không thể để cho chị sống yên ổn đâu. Ân Nhạc Vi, cô bị điên rồi à? Bỗng nhiên một tiếng giống giận truyền tới. Ân Nhạc Vi còn chưa hoàn hồn thì tay đã bị người khác nắm chặt. Phần bụng đang lâm râm lập tức dễ chịu đi không ít. Cô ta quay đầu thì thấy Hướng Thực đang tức đến đỏ mắt. Ân Nhạc Vi, cô đang làm cái gì hả? Lúc này, Ân Nhạc Vi mới lấy lại tinh thần, vô thức cúi đầu nhìn cái bụng của mình, thở phào một hơi, bây giờ chưa phải là thời cơ. Hướng Thực quả thực là khó mà tưởng tượng, nếu mình đến muộn có phải là sẽ thấy cảnh Ân Nhạc Vi tự tay giết chết con mình hay không? Hắn thậm chí còn không biết là Ân Nhạc Vi là cố ý hay là không tự chủ, nhưng dù là gì thì hắn cũng không thể nào mà chấp nhận được. Sau khi thấy dường như Ân Nhạc Vi không có gì là không thích hợp, thì Hướng Thực không có chút do dự, mạnh mẽ ném cô ta lên chiếc giường mềm mại. Ân Nhạc Vi còn chưa kịp phản ứng lại, Hướng Thực đã nói. Ân Nhạc Vi, bây giờ cô muốn làm gì? Hối hận rồi sao? Không muốn sao? Ngọn lửa trong lòng Hướng Thực bị người khác châm ngòi, trong đầu hiện lên toàn bộ hình ảnh Ân Thiên Thiên với cảnh Liêm Uy ở bên nhau, chướng mắt, khó chịu, không có chút kiêng dè. Hướng Thực quỳ một chân ở trên giường, rồi giữ tay của Ân Nhạc Vi ở trong ngực của mình, không cho cô ta rời đi. Tay còn lại siết chặt cằm cô ta, giữ tợn nói. Ân Nhạc Vi, đừng cho rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Có phải bị kích thích rồi hay không? Vì Thiên Thiên gả cho Cảnh Liêm Uy, cậu ba nhà họ Cảnh, còn cô chỉ là gả cho một cậu chủ nhà bình thường chứ gì? Mắt của Ân Nhạc Vi hơi lóe lên, nâng mắt nhìn Hướng Thực đang tức giận, trong lòng hoảng loạn nhưng mà cũng đã phản ứng lại rất nhanh. Khuôn mặt tủi thân viết đầy sự lo lắng, cô ta run rẩy đưa tay lên ôm cổ Hướng Thực. Dùng lời nhỏ nhẹ nói bên tai của hắn. Hướng Thực, anh đừng có dọa em, đừng làm em sợ. Vừa nãy là em không đúng, em đau bụng nhưng mà không muốn để cho anh và ba mẹ đau lòng nên tự mình gắng gượng. Nhưng mà anh cũng đừng có dọa em, Hướng Thực. Lời nói nhẹ nhàng vừa cất lên, dường như là Hướng Thực đã bình tĩnh trở lại, chớp chớp mắt mang theo sự mơ màng, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bị dọa đến run rẩy. Hắn vừa nãy làm sao vậy? Khoảng cách giữa Ân Nhạc Vi và Hướng Thực rất gần, hơn nữa hai người bên nhau một thời gian dài nên đã có sự thấu hiểu, hiểu biết lẫn nhau nhất định từ lâu. Lúc này cô ta đã lại không nhìn ra Hướng Thực đã dao động, nước mắt tuôn xuống như mưa. Cánh tay cô ta đang ôm cổ Hướng Thực, cô ta càng thêm dùng sức, dáng vẻ đó dường như là một giây sau Hướng Thực sẽ biến mất luôn vậy. Hướng Thực, anh đừng có dọa em, lần sau em sẽ không tự mình gắng gượng được nữa đâu, anh đừng có làm em sợ. Ân Nhạc Vi nhỏ giọng khóc lóc cầu xin. Hướng Thực không tự chủ đưa tay nhẹ nhàng vỗ về sống lưng của cô ta, từng cái đều vô cùng dịu dàng. Sau đó lại nghe Ân Nhạc Vi nói, đều tại em. Sau khi em biết tin chị gái mang thai thì vô cùng khiếp sợ, vô cùng lo lắng. Chị vẫn là trinh nữ, là điều mà cả thành phố T đều biết. Nếu bây giờ mà họ biết đứa bé có ở trong bụng chị đã có trước khi gả vào nhà họ Cảnh thì chẳng phải là đang lừa tất cả mọi người ở thành phố T sao? Chị sẽ rất khó xử. Lời này khiến cho cánh tay đang nhẹ nhàng vỗ về sau lưng của Ân Nhạc Vi dừng lại. Ân Thiên Thiên có thai rồi. Đúng thế, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ? Cô mới gả đi bao lâu? Còn chưa tới một tháng mà bây giờ đã có thai. Ân Nhạc Vi gả cho mình một tháng sau mới phát hiện mang thai 3 tuần. Nhưng bây giờ Ân Thiên Thiên lại có thai. Vậy có phải nói lên rằng thực ra Ân Thiên Thiên gả cho Cảnh Liêm Uy đã không còn trong sạch nữa rồi không? Lời này của Ân Nhạc Vi khiến cho Hướng Thực thoáng chốc nghĩ lại quãng thời gian 4 năm hắn và Ân Thiên Thiên yêu nhau. Khi đó Ân Thiên Thiên sống chết giữ gìn ranh giới cuối cùng, làm sao cũng không bằng lòng cho hắn chạm vào nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ đổi thành người đàn ông khác, cô lại không có tự trọng mà mang thai con của kẻ đó. Không thể không nói, với người đàn ông đây là một sự sỉ nhục. Hướng Thực, làm sao bây giờ? Em rất lo lắng cho chị. Ân Nhạc Vi khóc thút tha thút thít, nhẹ giọng nói nhỏ. Chuyện này của chị gái nếu như mà bị chuyển ra ngoài thì phải làm sao? Hướng Thực, chúng ta nhất định phải nghĩ cách giúp chị chứ. Cuối cùng thì Ân Nhạc Vi nói gì bên tai hắn, hắn đều không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ duy nhất một điều, rằng Ân Thiên Thiên mang thai của người khác. Hắn nghĩ mãi cũng không ra, lẽ nào trong lòng của Ân Thiên Thiên, hắn chỉ là một người đàn ông không chịu trách nhiệm như vậy sao? Để cho cô không dám giao phó mình cho hắn. Nhưng mà làm sao cũng không thể ngờ, không phải là Ân Thiên Thiên không tin hắn, mà là hắn trước giờ vốn không phải là một người đàn ông chịu trách nhiệm. Ở Grim, dù sao thì Ân Thiên Thiên cũng đã tới đây một thời gian. Các đồng nghiệp ở trong công ty cũng đã quen biết gần hết những người quen thuộc nhất. Đương nhiên vẫn là Đào Ninh. Bàn làm việc của hai người liền nhau, nên thi thoảng sẽ đến gần tán gẫu vài câu. Thấy sắp đến giờ tan làm, Ân Thiên Thiên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô vừa cất xong điện thoại thì đổ chuông. Ân Thiên Thiên vô thức cho rằng đó là Cảnh Liêm Uy nên cũng không nhìn mà nghe luôn. Không ngờ đầu kia điện thoại lại là một người nhà họ Ân. Sau khi cô kết hôn thì vẫn là luôn an tĩnh. Thiên Thiên à, mẹ đây. Hôm nay mẹ nấu món sườn xào chua ngọt mà con thích đấy. Còn hầm cả canh sườn với cả củ từ và ngô nữa. Con với cả Liêm Uy về nhà ăn nhé. Trong điện thoại, giọng nói của Lý Mẫn lộ ra vẻ dịu dàng mà Ân Thiên Thiên nghe mà thấy xa lạ. Cảm giác ở trong nụ cười có giấu bao nhiêu cũng khiến lòng bàn tay của Ân Thiên Thiên thoáng rịn mồ hôi. Hôm nay tôi... Như là phản ứng theo bản năng, Ân Thiên Thiên muốn từ chối, nhưng sao Lý Mẫn lại không hiểu cô cơ chứ? À, mấy ngày trước ba con ngã bệnh, hôm nay mới đỡ hơn một chút, nên là muốn hai đứa về nhà thăm. Nhà có hai đứa con gái thì cũng đã đều gả đi hết cả rồi, trong nhà vắng vẻ đi không ít, ông ấy cảm thấy là không quen. Lý Mẫn nhẹ giọng dạy dỗ khuyên bảo, từng câu từng chữ đều là dẫm lên điểm mấu chốt ở trong lòng của Ân Thiên Thiên. Người nhà họ Ân có chút địa vị trong lòng cô, cũng chỉ có Ân Thành Vũ và Ân Bách Phú. Lấy Ân Thành Vũ ra thì chắc chắn là không có vấn đề. Sau khi con gả đi cũng chưa có về thăm nhà, nhân cơ hội này về thăm nhà nhé. Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì, yên lặng nghe Lý Mẫn nói. Ba ngã bệnh sao cô lại không biết chút gì? Vốn Đào Ninh đã chưa đi, thấy Ân Thiên Thiên cầm điện thoại mãi vẫn không nói chuyện gì, liền tiến lại gần mà nghe. Suy nghĩ một lát rồi cô ấy viết lên giấy một câu: về thăm cũng được, dù sao bây giờ cậu lập gia đình rồi nên cũng không sợ. Ân Thiên Thiên thấy vậy mới xem như là đồng ý với Lý Mẫn. Từ Grim đi ra, Ân Thiên Thiên gọi cho Cảnh Liêm Uy, nhưng mà gọi mãi vẫn không có ai nghe máy. Bất đắc dĩ cô đành phải bắt xe tới bệnh viện Nam Tự. Nghĩ đến lát nữa đi cùng Cảnh Liêm Uy cũng còn tốt hơn là đi một mình. Nhưng mà cô không ngờ lại gặp phải Mộc Gia ở đây. Vừa ra khỏi thang máy đi vào khoa ngoại, Ân Thiên Thiên nghe thấy y tá đang đứng chờ thang máy bác sĩ nói chuyện. Đó là bệnh nhân phòng 17. Nghe nói cô ấy đã từng là bạn gái của bác sĩ Cảnh 2 năm. Không phải là đã kết hôn rồi à? Sao lại xuất hiện bạn gái vậy? Nghe nói là cô dâu thay đổi rồi. Dù sao người trong phòng bệnh đó cũng là người trước. Bây giờ không cam lòng nên là lại quay về. Phòng bệnh 17 à? Tôi nhớ cô gái đó rất có khí chất. Nghe nói là một người múa ba lê rất giỏi. Yêu tinh ba lê tiếng tăm lừng lẫy mà. Sao lại không xinh đẹp được cơ chứ? Ân Thiên Thiên thấy hai cô y tá đẩy xe thuốc vào trong thang máy, không nhìn được mà nhếch môi cười nhẹ một tiếng. Mộc Gia lại có thể làm được đến mức này, cho rằng đây là quán cà phê à, đây là bệnh viện đó. Hít sâu một hơi, Ân Thiên Thiên bước thẳng về phía phòng làm việc của Cảnh Liêm Uy. Trên đường đi, gặp không ít bác sĩ và y tá quen biết cô đều cười nhẹ và chào hỏi, dáng vẻ đó như không hề hay biết Mộc Gia đang ở đây. Đi qua một hành lang, Ân Thiên Thiên thấy người đàn ông mặc áo trắng tung bay, chỉ là áo blue trắng đơn giản, rõ ràng cực kỳ đơn điệu, nhưng mà mặc ở trên người anh lại rất đẹp mắt. Phía sau anh còn có một bác sĩ thực tập, hình như tên là Điền Vinh. Cảnh Liêm Uy vừa nhìn hồ sơ bệnh án, vừa nhẹ giọng hướng dẫn bác sĩ thực tập điều gì đó, dáng vẻ ấy cực kỳ là nhã nhặn. Con người trắng đen rõ ràng của Ân Thiên Thiên hơi cong, nhìn sáng ngời mà động lòng người. Khi mà cô nhấc chân chuẩn bị đi thì thấy Cảnh Liêm Uy mở cửa phòng bệnh phía bên trách đối diện. Sau đó Mộc Sa mặc đồng phục bệnh nhân đi ra. Bỗng nhiên trong đầu của Ân Thiên Thiên hiện lên bốn chữ nhã nhặn bại hoại. Không có chút do dự, Ân Thiên Thiên đi qua đó, theo mỗi bước chân nụ cười trên khóe miệng cũng không hề biến mất. Còn chưa đi vào thì cô đã nghe thấy giọng nói nhu hòa của Mộc Sa vang lên. Liêm Uy, em không thoải mái lắm, anh có thể xem giúp em không? Trong câu nói này mang theo ám chỉ khó mà nói ra. Vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy không thay đổi, dường như không nhìn thấy cô ta. Anh tiếp tục nói với Điển Vinh những nội dung cần chú ý. Bỗng lại nghe thấy giọng nói của Ân Thiên Thiên, anh vô thức quay đầu, nhìn thấy cô gái nhỏ đang cười rạng rỡ. Cô Mộc thấy trong người không khỏe à? Nhưng mà đây là khoa ngoại, cô chắc chắn là bệnh của cô thích hợp đến khoa này chứ? Ân Thiên Thiên cười nhẹ nói, bóng dáng yêu kiều quả quyết, đứng ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy, nhưng lại không nhìn anh mà nói. Cô Mộc là cô hai nhà họ Mộc, cơ thể cao quý như vậy, sao có thể để tay mơ như Cảnh Liêm Uy khám bệnh cho cô được? Tôi thấy hay là để bác sĩ Sầm tới khám giúp cô nhé. Lời vừa dứt, y tá đang đứng ở bên cạnh, xem kịch hay dưới sự ra hiệu của Cảnh Liêm Uy, vội vàng đi tìm bác sĩ Sầm. Từ bao giờ mà cô Ân cũng thành bác sĩ rồi, lại còn có thể ngang nhiên quản lý chuyện trong bệnh viện thế? Mộc Sa nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì sắc mặt lập tức lạnh đi. Chỉ là ở đây, cũng không ai để ý sắc mặt của cô ta vào trong mắt cả. Dù sao thì hành vi bây giờ của Mộc Sa cũng làm cho không ít người ở trong bệnh viện cảm thấy phản cảm. Cảm giác hơn người một bậc, không hiểu ra sao này là chuyện gì. Thực sự cho rằng mọi người đều phải tâng bốc cô ta à? Bệnh viện nơi như vậy không thể so với những nơi khác. Cho dù là trong bệnh viện như thế nào, tài nguyên chữa bệnh luôn khan hiếm. Mà một giường bệnh cũng là thuộc một loại tài nguyên chữa bệnh. Rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện cần một giường bệnh nhưng cũng không có được. Người phải dùng thì dùng không được. Nhưng mà Mộc Sa như vậy, rõ ràng là không cần, nhưng lại vẫn cố tình chiếm lấy. Dĩ nhiên là bị các nhân viên y tế bất mãn. Người trong bệnh viện vẫn chưa biết Cảnh Liêm Uy đã cử hành hôn lễ, cũng không biết Cảnh Liêm Uy chính là cậu ba nhà họ Cảnh. Nhưng Mộc Sa lại biết, điệu nhảy ba lê đêm đó của Mộc Sa đã sớm lan rộng toàn thành phố T. Thân phận của cô hai nhà họ Mộc cũng đã sớm bị người ta đào ra. Chỉ là không biết cô ta lại chính là người bạn gái đã từng yêu đương 2 năm với bác sĩ Cảnh. Sao tới đây? Cảnh Liêm Uy vốn cũng không để ý tới câu hỏi của Mộc Sa, hỏi Ân Thiên Thiên. Anh biết, thật ra Ân Thiên Thiên cũng không thể nào thích cái chỗ như bệnh viện. Ân Thiên Thiên nhìn theo Cảnh Liêm Uy, cũng phớt lờ câu hỏi của Mộc Sa, ngước mắt nói. Ba với mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Một câu nói rõ ràng đã không nói rõ là nhà họ Ân hay là nhà họ Cảnh. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy chính là biết Ân Thiên Thiên nói nhà họ Ân. Bởi vì nếu nhà họ Cảnh, cô nhất định sẽ không cần thiết đi tới bệnh viện để mà tìm anh như vậy. Chỉ cần quay về đợi anh là được. Duy chỉ có nhà họ Ân sẽ không. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Cảnh Liêm Uy mở miệng. Anh còn nửa giờ nữa, tới phòng làm việc trước chờ anh. Chân mày hơi nhếch lên, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng hỏi. Nhưng chân mày hơi nhếch lên cao, thấy sắc mặt của Ân Thiên Thiên bất giác, đỏ mấy phần, đôi mắt rũ thấp, cũng không dám nhìn anh. Người đàn ông nam tính này có phải có chút quá lợi hại rồi hay không? Nhẹ giọng trả lời một câu, Ân Thiên Thiên chuẩn bị quay đầu rời đi, lại bị Cảnh Liêm Uy phía sau lưng gọi lại. Ngay sau đó cảm giác được Cảnh Liêm Uy đi tới bên cạnh mình, bên tai vang dội lời nói của anh. Trong ngăn kéo bàn làm việc ở phía bên trái, thứ hai, đếm ngược lại, có chút đồ ăn vặt, em tự tìm đi. Có chuyện gì thì đi tới quầy y tá, ở đó hỏi thăm, nhìn xem là anh ở đâu. Dò, bác sĩ Cảnh, tôi nói này, anh là một người đàn ông, từ khi nào mà bắt đầu ăn vặt chứ? Y tá trưởng tôi đây cũng không biết, bây giờ xem ra là sáng sớm đã chuẩn bị cho người nào đó à? Bỗng nhiên, giọng nói của chị Linh, y tá trưởng truyền tới. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy cô ta đẩy một đống thuốc men tới. Trong mắt nhìn cô và Cảnh Liêm Uy đầy vẻ hài hước. Mấy đồ ăn vặt kia, tôi nhớ là có xin anh, nhưng mà anh cũng không có cho tôi. Một câu nói làm cho Ân Thiên Thiên không tự chủ, ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy. Không được tự nhiên nhẹ giọng ho khan, Cảnh Liêm Uy mới cúi đầu, nói một câu với Ân Thiên Thiên. Đi nhanh. Rõ ràng còn muốn hỏi cái gì đó. Nhưng Ân Thiên Thiên cũng rất biết điều mà đi ra bên ngoài. Đến khi mà ngồi xuống ở trong phòng làm việc của Cảnh Liêm Uy, cô cũng cảm thấy mình có chút ngốc. Sao dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy giống như là dạy bảo con gái vậy? Cô còn nghe lời như vậy chứ? Não ngán rồi sao? Một bên là đồ ăn vặt Cảnh Liêm Uy chuẩn bị cho cô. Mỗi một bọc nhỏ đều được sắp xếp rất tốt, đặt ở nơi sạch sẽ, không dễ bị làm bẩn. Cũng không dễ xuất hiện tình huống không giải thích được gì đó. Ân Thiên Thiên ngược lại là ăn rất tự do. Cộc cộc, cửa phòng làm việc bị người ta gõ cửa. Sau khi mà Ân Thiên Thiên uống một hớp nước trái cây thì chuẩn bị đứng dậy đi ra mở cửa, lại không nghĩ tới cửa đã tự động mở ra. Người từ bên ngoài cửa cô cũng không xa lạ gì, không phải là bác sĩ Sầm đã lâu không gặp thì là ai chứ? Xem ra cái thói quen này của bác sĩ Sầm vẫn là không sửa đổi mà. Như thường lệ cô vẫn là làm theo ý mình. Ân Thiên Thiên hết sức không vừa lòng với cái thói quen này của bác sĩ Sầm. Nếu Cảnh Liên Uy ở bên trong thay quần áo thì làm như thế nào? Bác sĩ Sầm vốn cũng không có để ý tới những chấp vấn nhỏ của cô gái Ân Thiên Thiên này. Đạp giày cao gót của mình khí thế hung hăng mà đi tới. Người còn chưa tới nhưng mà sự tức giận ở trong giọng nói lại không có chút trở ngại mà truyền tới. Ân Thiên Thiên, cô bất lực như vậy sao? Bây giờ bạn gái cũ của bác sĩ Cảnh cũng đã tìm tới bệnh viện chuẩn bị dây dưa rồi. Cô thế mà tới hôm nay mới tới bệnh viện. Chẳng lẽ cô đối với bản thân không có lòng tin như vậy sao? Cô phải biết, nhan sắc có xinh đẹp hơn nữa cũng sẽ có một ngày tàn lụi. Tình cảm lại là càng ngày càng phải tích lũy. Cô nếu như vẫn một mực giữ thái độ như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày bác sĩ Cảnh sẽ bị cướp đi. Cho dù là ai cũng không thích mình bị người ta vừa vào cửa mở miệng gào thét, huống chi là đứa trẻ như Ân Thiên Thiên mới vừa bước ra cổng trường. Bác sĩ Sầm, cô có phải là quan tâm quá nhiều rồi hay không? Chuyện giữa tôi và Cảnh Liêm Uy, từ lúc nào người ngoài như cô cũng có thể nhúng tay vào như vậy? Ân Thiên Thiên không yếu thế chút nào mà phản kích. Cô luôn biết bác sĩ Sầm thích Cảnh Liêm Uy, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không thích, không phải hay sao? Ở trong mắt cô, chỉ cần không thích thì có thể là không để ý tới. Cô cũng yên tâm đi, cho dù là có một ngày Cảnh Liêm Uy thật sự bị người khác cướp đi, người kia cũng nhất định sẽ không phải là cô. Bác sĩ Sầm thật sự là cảm thấy mình có thể bị Ân Thiên Thiên làm cho tức chết. Mộc Sa đó tới đây, ở cũng lâu như vậy rồi, nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn là luôn không xuất hiện. Vậy không phải là biểu hiện muốn nhượng bộ hay sao? Đối mặt với bạn gái trước của Cảnh Liêm Uy cũng không có thái độ cường thế như vậy. Đối mặt với cô ta lại cường thế như vậy để làm cái gì? Bác sĩ Sầm hoàn toàn không biết nguyên nhân Ân Thiên Thiên không lo lắng. Hoàn toàn cũng là bởi vì biểu hiện lúc trước của Cảnh Liêm Uy ở hôn lễ. Một người đàn ông có thể làm được như vậy chỉ là quấn cố lại chia sẻ một ít áp lực mà thôi. Sao cô còn có thể hoài nghi anh được? Ân Thiên Thiên, để tôi xem cô tự tin đến bao giờ, vững vàng được như vậy đến bao giờ, để tôi chờ xem. Bác sĩ Sầm thật ra không phải là rất coi trọng một đôi Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Tuổi tác chênh lệch 4 tuổi thật ra là rất tốt. Nhưng trong mắt cô ta, Ân Thiên Thiên vẫn còn là một đứa trẻ đơn thuần, vắt mũi chưa sạch. Nếu muộn mấy năm, nói không chừng sẽ là rất tốt. Nhưng sự việc trái ngược với mong muốn, hơn nữa cô ta cũng thích Cảnh Liêm Uy. Dĩ nhiên là hy vọng Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy chia tay. Chờ xem ngày nào đó, cô bị Cảnh Liêm Uy vứt bỏ. Đôi mắt nhanh chóng ngẩng cao, Ân Thiên Thiên mặt lạnh, ngồi phía sau bàn làm việc, nhìn bác sĩ Sầm ở trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt lại. Bác sĩ Sầm, làm người ngàn vạn lần, đừng tự mình cảm thấy quá tốt đẹp. Cô lần nữa xông vào phòng làm việc của chồng tôi như vào chỗ không người, để mà xem. Lúc trước tôi và Cảnh Liêm Uy không có ở chung với nhau, tôi có thể hiểu. Nhưng mà bây giờ Cảnh Liêm Uy là chồng của tôi rồi, cô có phải là nên tự giác giữ khoảng cách nhất định với anh ấy hay không? Ân Thiên Thiên lạnh lùng nói, lời nói đầy châm chọc. Còn về vấn đề tình cảm giữa tôi và Cảnh Liêm Uy thì càng không cần cô phải lo lắng. Dù là cô hay là Bộc Sa, một người ở cạnh quanh năm, một người có tình cảm 2 năm, cuối cùng... Vừa nói, Ân Thiên Thiên cũng đứng lên từng bước, đi đến trước mặt bác sĩ Sầm, khóe miệng dương lên nói, cuối cùng, người gả cho anh ấy cũng là tôi. Huyết sắc ở trên mặt bác sĩ Sầm, trong nháy mắt đó, biến mất dường như không còn. Là cô ta xem thường Ân Thiên Thiên. Cô gái này miệng mồm lanh lợi, hơn nữa hoàn toàn biết lợi dụng ưu thế ở trong tay mình, đánh đối thủ cho thương tích đầy mình. Ân Thiên Thiên cô trước giờ không phải là cái loại hiền lành gì. Tức giận giật cửa đi ra, bác sĩ Sầm tức giận tới xem bệnh tình của Mộc Sa. Tại nhà họ Ân, Lý Mẫn từ sớm đã dặn dò người giúp việc, ở trong nhà chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chờ Ân Thiên Thiên dẫn Cảnh Liêm Uy quay về. Trong phòng khách một đại gia đình ngồi chung với nhau. Trước khi Ân Thiên Thiên tới, Lý Mẫn quan tâm nhất chính là cái bụng của Ân Nhạc Vi. Ân Nhạc Vi lúc này ngược lại rất hài lòng, mình đang mang thai. Ít nhất như vậy, tất cả mọi người nâng niu, cảm giác rất thoải mái. Không phải hay sao, khóe miệng cười cũng mang theo mấy phần đắc ý và kiêu ngạo. Mẹ, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa? Nhìn thời gian cũng đã sắp 6 giờ rưỡi, nhưng mà Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy vẫn chưa có trở về. Ân Nhạc Vi bất mãn, nhắc lại lần nữa, trước khi nhà họ Cảnh ăn cơm, ai sẽ nhớ tới Ân Thiên Thiên có về hay là chưa chứ? Thỉnh thoảng chỉ có Ân Thiên Tuấn lúc ở nhà mới có thể nhớ tới người này. Nhưng mà bây giờ Ân Thiên Tuấn cũng không ở đây. Nhưng mà thái độ của Lý Mẫn và Ân Bách Phú vẫn là kiên trì chờ cô ta trở lại. Mẹ, con có thể đói, nhưng mà đứa bé của con... Ân Nhạc Vi làm sao cũng không nghĩ tới, chính là Lý Mẫn, cho dù là nghe như vậy cũng không có thỏa hiệp. Chỉ là vội vàng bảo người làm múc một chén canh cho Ân Nhạc Vi, vừa tỉ mỉ khuấy canh vừa nói. Nhạc Vi à, con nhịn một chút nha, bây giờ nhà chúng ta có người đang mang thai, không chỉ có con, còn có Ân Thiên Thiên đó. Chờ lát nữa, ba con và Cảnh Nhâm Uy nói xong xuôi cả, sau này thì dễ làm rồi. Ân Nhạc Vi nghe vào trong tai, sắc mặt hơi động, cũng rất nhanh cất giấu, làm cái bộ như là nhu nhuận uống canh. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, lại là cô. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, gầm lên ba chữ Ân Thiên Thiên. Cô ta vừa nói, vừa cho người trong nhà tin tức Ân Thiên Thiên có lẽ cũng đang mang thai. Ai mà biết Lý Mẫn và Ân Bách Phú tay chân nhanh như vậy, muốn hẹn người về. Cô ta biết Lý Mẫn và Ân Bách Phú sẽ không để cuộc sống của Ân Thiên Thiên ung dung. Nhưng mà bây giờ trái ngược như vậy vẫn là khiến trong lòng cô ta vô cùng bất mãn. Ngay cả hướng thực ở nhà họ Ân vẫn luôn được coi trọng cũng rất bất mãn. Chỉ là điều anh ta bất mãn là địa vị của Cảnh Liêm Uy nhảy lên đầu khiến anh ta khó chịu. Cũng may là Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cũng không để cho mọi người phải chờ lâu. 6 giờ 42 phút, hai người đã đến nhà họ Ân. Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên bước vào cửa với sắc mặt không thay đổi. Ân Bách Phú thấy cô tràn đầy sức sống, sắc mặt đỏ thắm, đâu ra cái biểu hiện bị bệnh chứ. Thiên Thiên, Liêm Uy, các con về rồi à? Lý Mẫn vừa nhìn thấy hai người đi vào thì lập tức cười ra nghênh đón. Bộ dạng định hót kia, Ân Thiên Thiên nhìn thấy trong lòng vô cùng là chán ghét. Mau mau, mau tới, thức ăn ở trên bàn mẹ cũng đã hâm nóng hết cả rồi. Các con cuối cùng cũng đã về đến rồi. Khóe miệng của Cảnh Liêm Uy khẽ nhếch lên, không nói gì. Hâm nóng nhiều lần, đây là đang chê bọn họ tới trễ hay sao? Chỉ là vốn dĩ là lúc hẹn mọi người không phải là đặc biệt lễ độ gì. Bây giờ bọn họ rời kế hoạch một ngày chính là vì lời nói nhảm của bà ta. Bà ta còn không biết xấu hổ mà khẩu Phật tâm xà nói như vậy. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để ý tới, theo Cảnh Liêm Uy ngồi vào trong bàn ăn. Nhưng mà không nghĩ tới Lý Mẫn lại càng nhiệt tình, sau khi mà múc một chén canh cho Ân Thiên Thiên, mở miệng câu thứ nhất chính là: nhà họ Ân chúng ta lần này chính là song hỷ lâm môn, Nhạc Vi mang thai, Thiên Thiên cũng mang thai rồi, thật tốt, Thiên Thiên à, mang thai rồi con chính là người làm mẹ, sau này tính tình cũng đừng có trẻ con nữa, không có chuyện gì thường xuyên về nhà với mẹ, mẹ cũng sẽ dạy cho con. Một câu nói, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy ngây cả người. Cảnh Liêm Uy không tự chủ được, đôi mắt liếc xuống cái bụng của Ân Thiên Thiên, bằng phẳng đến không thể tưởng tượng nổi, đâu ra mà có biểu hiện mang thai. Nhưng mà nếu như không mang thai, người nhà họ Ân tại sao lại nói ra những cái lời như vậy? Mắt phượng hơi lóe lên, Cảnh Liêm Uy hoài nghi nhìn Ân Thiên Thiên. Cái nhìn này làm cho Ân Thiên Thiên choáng váng, cô mang thai hồi nào, chính cô còn không biết. Con vừa mới mở miệng định nói, Lý Mẫn đã cắt ngang lời cô. Thiên Thiên, con cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với người nhà một tiếng. Nếu như không phải em gái con về đây nói, mẹ với ba con cũng sẽ bị giấu giếm cái chuyện vui này đến bao giờ. Lý Mẫn cười vô cùng dịu dàng, lời nói với Ân Thiên Thiên xong thì quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi bên cạnh. Liêm Uy, Thiên Thiên nhà chúng ta mang thai cháu đích tôn nhà họ Cảnh của con nhỉ. Đây chính là đứa cháu trai vàng ngọc của nhà họ Cảnh đấy nhé. Cảnh Liêm Uy thu ánh mắt đang nhìn Ân Thiên Thiên, quay lại nhìn chằm chằm Lý Mẫn không nói gì. Anh đương nhiên là sẽ không nghi ngờ Ân Thiên Thiên ra ngoài làm bậy sau lưng anh. Chỉ là anh cũng rất tò mò chuyện này từ đâu mà ra. Mang thai ư? Bọn họ quả thật là chung chăn chung gối. Anh thật sự là không có vấn đề. Ân Thiên Thiên nhìn có vẻ cũng không bị gì. Nhưng mà hai người rất an phận không làm gì với nhau cả. Bây giờ lấy đâu ra lại có một đứa con? Chuyện cười sao? Ba, con... Ân Thiên Thiên sợ Cảnh Liêm Uy hiểu lầm. Theo bản năng đưa tay qua nắm lấy tay anh. Quay đầu muốn giải thích với Ân Bách Phú, ấy vậy mà lại không ai thèm để ý đến cô. Chị vẫn nên ngồi im đi, đừng có nói gì cả. Ân Nhạc Vi lấy muỗng khuấy khuấy nước canh đậm đặc ở trong chén, lời nói dịu dàng, sắc mặt lại vô cùng lạnh lẽo. Trong cái nhà này, từ khi nào mà đến lượt ba mẹ nghe lời chị? Cho dù là chị mang thai cháu trai vàng của nhà họ Cảnh, cũng không có nghĩa là thân phận của chị thoáng chốc sẽ được lên cao. Chỉ tiếc, nói thì nói như vậy, nhưng mà Ân Nhạc Vi lại không thể không thừa nhận. Sau khi mình, Lý Mẫn và Ân Bách Phú biết Ân Thiên Thiên mang thai, hướng gió trong nhà sẽ lập tức đổi chiều.

Mạnh mẽ hít sâu một hơi, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu định nói, bàn tay bị nắm thật chặt, quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt phượng hấp dẫn kia của Cảnh Liêm Uy, lời nói đã đến cổ họng, chợt biến mất không thấy bóng dáng, mũi thậm chí còn hơi cay cay. Cảnh Liêm Uy, người đàn ông này luôn vào lúc cô chật vật nhất, ngây thơ nhất, yếu ớt nhất mà lại nhìn cô. Ân Thiên Thiên yên tĩnh cụp mắt không nói gì, chỉ hơi dùng sức nắm lại tay của Cảnh Liêm Uy. Ánh mắt nhìn thẳng vào Ân Bách Phú, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói, tiệc đính hôn của hai nhà Tề Cốc cũng đúng thật là sắp cử hành. Nếu như mà mọi người muốn đi, con sẽ chuẩn bị thư mời cho mọi người. Còn về chuyện hợp đồng thì con không giải quyết được. Cảnh thị vẫn luôn do anh cả của con quản lý. Có chuyện gì thì con nghĩ là ba vẫn nên tự mình đến tìm anh cả của con thì tốt hơn. Nghe được đoạn đầu, trong lòng của Lý Mẫn và Ân Bách Phú rất vui mừng. Dù sao thì chuyện quan hệ giữa hai nhà Tề Cốc với nhà họ Cảnh vốn rất tốt, cũng không phải là bí mật ở thành phố Tê. Tiệc đính hôn giữa hai nhà bọn họ đương nhiên đều là người ở tầng lớp thượng lưu. Bọn họ đi chỉ có lợi mà không có hại. Nhưng mà nghe đến chuyện hợp đồng đằng sau, Ân Bách Phú cũng có chút hụt hẫng. Nó là con rể của mình. Có một chút việc còn con như vậy mà cũng không làm xong, còn có tác dụng gì nữa. Ân Bách Phú nghĩ thầm như vậy. Ân Bách Phú vậy mà không nghĩ lại xem, chuyện ông ta nói căn bản cũng không chỉ là một cái hợp đồng tầm thường, hạng mục đó lên tới hơn 30 tỷ đồng. Đối với Cảnh thị cũng không phải là hạng mục gì lớn lao gì, nhưng đối với một công ty nhỏ như Thiên Ân, thật sự có thể gánh vác ư? Không phải là đến cuối cùng vẫn là Cảnh thị đứng ra giải quyết mớ hỗn độn hay sao? Cảnh Liêm Uy anh sao có thể ngu như vậy, không có việc gì thì lại phải đi tìm rắc rối ư? Không rảnh nha. Cảnh Liêm Uy cũng không giải thích gì, chỉ yên lặng cầm bát đũa chuẩn bị ăn cơm. Lý Mẫn thấy dáng vẻ của Ân Bách Phú sắp nổi giận thì liền vội vàng liếc mắt với ông ta, ý bảo ông ta cứ yên tâm, chờ một chút, đừng có vội. Đã có cơ hội tham gia lễ tiệc cưới, bà cũng không tin đến lúc đó Cảnh thị lại không chia Thiên Ân một chút lợi nhỏ. À, thôi thôi, ăn cơm nào, đừng tranh cãi với ba con nữa. Gần đây ông ấy cũng có chút hồ đồ, lại đây, chúng ta mau ăn cơm thôi. Nói xong, Lý Mẫn liền sắp xếp chuyện ở trên bàn ăn, từ đầu đến cuối đều là quan tâm Ân Thiên Thiên ân cần, khiến cho Ân Thiên Thiên không có quen, mà ngay cả Ân Nhạc Vi ở bên cạnh cũng rất khó chịu. Từ lúc nào, nhà họ Ân bọn họ lại có chỗ cho Ân Thiên Thiên đặt chân? Nếu không gả cho Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cô chỉ là một đống bùn nhão ở dưới đất thôi. Ân Nhạc Vi ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên ở đối diện, lửa nóng ở trong lòng từng chút lan ra, lại nhìn Cảnh Liêm Uy nhã nhặn, ưu tú ở bên cạnh. Cô ta lại cố gắng kiềm nén cơn giận ở trong lòng mình xuống, khiến cho mình trông có vẻ dịu dàng thục nữ. Ánh mắt của Hướng Thực từ khi Ân Thiên Thiên bước vào trong phòng gần như là không rời khỏi cô. Từ khi lời nói bỏ rơi mình của Ân Thiên Thiên lúc trước xuất hiện ở trong đầu, bây giờ anh ta như thế nào cũng thấy Ân Thiên Thiên không có đúng. Sắc mặt hồng hào mơn mởn, nụ cười vô cùng ngọt ngào, dáng vẻ cực kỳ là quyến rũ. Tất cả đều là trạng thái của một người phụ nữ đã và đang yêu. Mà những thứ này trong mắt anh ta đều là một loại châm chọc, một loại sỉ nhục. Ân Thiên Thiên, cô thật là độc ác, tát một cái tàn nhẫn như vậy, không một người đàn ông nào có thể chấp nhận được. Kiềm chế tâm trạng của chính mình, Hướng Thực giống như là vô ý hỏi một câu. À đúng rồi, tôi nghe nói cô chủ nhà họ Cốc lúc trước đã nhập viện rồi hả? Sau đó còn nghe nói, ngay cả cô hai nhà họ Mộc cũng vào bệnh viện luôn rồi. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn Hướng Thực, không nói gì. Cảnh Liêm Uy chậm rãi nhai hết thức ăn ở trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó mới trả lời. Ồ, nhìn không ra, chuyện của bệnh viện nhà chúng tôi cậu lại biết rõ như vậy. Cảnh Liêm Uy không trực tiếp trả lời vấn đề của anh ta, chỉ có chút đùa giỡn mà nói như vậy. Đúng lúc có người đến bệnh viện nhìn thấy thì nói lại cho tôi biết, chỉ là chuyện này Thiên Thiên có biết hay không? Hướng Thực không thèm để ý, thậm chí là trong lòng anh ta còn đang mừng thầm vì Cảnh Liêm Uy không trực tiếp trả lời vấn đề của mình. Sau khi mà liếc mắt nhìn Ân Thiên Thiên, liền bất giác hạ thấp giọng nói, anh và cô hai nhà họ Mộc vẫn là nên giữ khoảng cách đi chứ, nếu không làm sao Thiên Thiên chịu nổi, những chuyện này vẫn là nên xử lý sớm một chút mới tốt. Nói xong, Lý Mẫn và Ân Bách Phú đều khó chịu mà nhìn Hướng Thực, trong mắt hiện lên vẻ không đồng ý. Hành vi này là trắng trợn gây xích mích cho tình cảm của vợ chồng mới cưới nhà người ta sao? Hay là trắng trợn muốn đổi cây rung tiền cho nhà họ Ân bọn họ ra ngoài? Đối với người nhà họ Ân, điều sau chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn rồi. Hướng Thực cũng thật là, cậu đang nói linh tinh cái gì đấy? Liêm Uy đã lớn như vậy rồi, tất nhiên là phải có chừng có mực. Lý Mẫn lại tiếp tục đứng ra nói chuyện, ngay từ câu đầu tiên đã có vẻ không hài lòng về Hướng Thực.